Chương 2250, có tư liệu so sánh chỗ tốt. Hai hơn cầu từ đặt trước. Còn có đây này, Betty lập tức xoay người đi cầm một phần khác văn kiện. Nàng QNZ biết rõ hiện tại phần văn kiện này rất là đơn giản, khẳng định còn chưa đủ chính chứng minh thực lực. Nghĩ tới chỗ này về sau QNZ chuẩn bị mấy phần văn kiện, những văn kiện này đều là tương đối khó một điểm. Phần văn kiện này lại là cái gì? Lưu Phong nhìn thấy đối phương ôm một phần văn kiện. Phần văn kiện này cũng là liên quan tới tranh chấp, bất quá là liên quan tới cửa hàng cùng cửa hàng ở giữa tranh chấp. Betty tiếp tục báo cáo. Lộc Giác Nương văn kiện đưa tới, đây là sửa sang lại một ngày thành quả, nàng vẫn có chút hài lòng. Lưu Phong lật xem bắt đầu, hỏi, ngươi là thế nào xử lý cửa hàng cùng cửa hàng ở giữa tranh chấp? Đơn giản đều là liên quan tới khách hàng, cái phải biết vấn đề điểm ở đâu liền tốt. Betty nói. Lưu Phong gật đầu, nhìn xem văn kiện hỏi, lẽ 37 biết rõ có vấn đề về sau. Vậy là ngươi xử lý như thế nào đây? Này hắn rất là Lộc Giác Nương quyết đoán, xem sự tình QNZ vô cùng đúng chỗ, lập tức liền biết rõ vấn đề điểm ở nơi nào. Cửa hàng cùng cửa hàng ở giữa lớn nhất tranh chấp chính là liên quan tới đoạt khách hàng, bọn hắn ai cũng không nguyện ý khách hàng đi đối phương trong tiệm. Betty gảy một cái tóc, tiếp tục nói, hoặc là chính là cố ý chửi bới một cái khác cửa hàng. Đây là một cái rất tồi tệ sự tình, ta nghĩ đến một cái tốt biện pháp. Cái gì tốt biện pháp? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Sẽ phát sinh loại chuyện như vậy cửa hàng, thường thường đều là tương tự cửa hàng, tỉ như nói đều là bán quần áo, lại hoặc là nói đều là bán ăn. Betty dừng một cái, tiếp tục nói, đơn giản nhất sáng tỏ chính là đối trong cửa hàng người hạ thủ, đối bọn hắn tiến hành giáo dục. Như thế nào nhường bọn hắn vui lòng phục tùng đâu? Lưu Phong phản hỏi. Trực tiếp nói với bọn hắn gọi bọn hắn tự nhiên là nghe không vào, trọng yếu nhất chính là huyện chuyển một điểm, đồng thời nhường bọn hắn biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Betty chớp con mắt màu xám, tiếp tục nói, chỉ cần là lại phát sinh loại này tranh chấp sự kiện, nhất định phải đối bọn hắn tiến hành nghiêm ngặt xử lý, nghiêm trọng thậm chí có thể sẽ ngừng kinh doanh chỉnh đốn một đoạn thời gian. Ngươi nói chỉ là trừng phạt biện pháp, cũng không có nói đến muốn như thế nào giảm bớt cùng ngăn chặn loại chuyện như vậy phát sinh. Lưu Phong phân tích nói, ta biết rõ, bọn hắn sở dĩ sẽ cãi lộn, đơn giản là không muốn nhường đối phương sinh ý quá tốt, cũng không muốn tự mình cửa hàng sinh ý không tốt. Betty mỉm cười, tiếp tục nói, chỉ cần nhường bọn hắn biết rõ, vô luận khách hàng đi cái nào mặt tiền cửa hàng. Đối bọn hắn đều là không có tổn thất lời nói, liền có thể giảm bớt loại chuyện như vậy phát sinh. Ngươi có gì tốt biện pháp có thể để cho bọn hắn ý thức được điểm này? Lưu Phong hỏi. Bọn hắn sẽ như vậy để ý, đơn giản chính là lo lắng cho mình tiền lương không đúng chỗ. Nhóm chúng ta có thể nhìn xem điều chỉnh một cái tiền lương phương án. Betty giải thích nói. Nguyên bản cửa hàng cùng cửa hàng ở giữa có tranh chấp là chuyện rất bình thường. Bất quá thường xuyên phát sinh không coi là bình thường. Cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khác cửa hàng nhân viên, càng thêm sẽ ảnh hưởng khách hàng tiến vào cửa hàng thể nghiệm. Cái này đối với quản lý Trường An Thành cũng không có cái gì trợ giúp, cho nên chuyện sự tình này nhất định phải ngăn chặn mới được. Bọn hắn mỗi tháng phát lương bổng đều là cố định, cái này ngươi muốn như thế nào sửa đổi đầu? Lưu Phong hỏi. Cái này tiền lương phương án là theo Trường An Thành xây thành đến nay liền một mực quyết định, mỗi người làm cái gì ngành nghề lương đồng đều là cố định. Bọn hắn tự nhiên là muốn cửa hàng sinh ý tốt một chút, từ đó muốn cầm một chút tiền thưởng, lúc này mới đưa đến đoạt khách hàng chuyện phát sinh. Betty phá lệ nghiêm túc, tiếp tục nói, ta nghĩ nếu như nhóm chúng ta hủy bỏ tiền thưởng cơ chế có thể hay không tốt một chút, tiền thưởng cơ chế là một mực tồn tại. Nếu như đột nhiên hủy bỏ bọn hắn khẳng định sẽ bất mãn, điểm ấy ngươi muốn làm sao giải quyết? Lưu Phong hỏi. Hắn có thể nhìn thấy đối phương rất có ý nghĩ của mình, đúng là cái hiếm thấy nhân tài. Điểm này ta QNZ cân nhờ ở cờ đến, nhóm chúng ta có thể tại bọn hắn mỗi tháng phát lương bổng phía trên điều chỉnh một cái, mỗi tháng cũng thêm một chút. Betty cầm qua văn kiện, tiếp tục nói, thích hợp thêm một chút liền tốt, không cần thêm nhiều như vậy. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái tốt cải biến. ngươi cảm thấy thêm bao nhiêu phù hợp đâu, cứ như vậy, bọn hắn đối cửa hàng công trạng QNZ sẽ không lên tâm. Lưu Phong tiếp tục hỏi. Hiện tại cơ chế có thể nói là rất thành thục, mỗi cái cửa hàng công trạng nhất định phải làm được quy định kim ngạch khả năng QM tới tiền thưởng. Đây cũng là mỗi cái cửa hàng nhân viên cửa hàng bán tâm ra sức nguyên nhân, nếu như hủy bỏ tiền thưởng chế độ, những người kia liền sẽ không dụng tâm. Nhưng là nếu như không hủy bỏ, những người kia liền sẽ rất dễ dàng sinh ra tranh chấp. Đây đúng là cái lượng nan vấn đề, mỗi tháng tăng thêm cái 200-300 khối tiền liền tốt. Dạng này QNZ sẽ không đặc biệt nhiều, so mỗi tháng cờ mở tới tiền thưởng sẽ ít một chút. Petty dừng một cái, tiếp tục nói, về phần bọn hắn có cần hay không tâm, điểm này bệ hạ không cần lo lắng. Trường An Thành hiện tại tất cả đồ vật cũng ở vào ổn định trạng thái, mỗi tháng đều có thể bán đi không ít đồ vật. Lộc Giác Nương là cảm thấy cứ như vậy, bọn hắn hàng năm mỗi tháng cờ mở tới đều sẽ đồng dạng. Liền không giống trước đó đồng dạng rất không định giờ, bọn hắn cũng sẽ càng thêm tiếp nhận điểm này, huống chi trưởng thành hàng hóa cũng tốt như vậy. Mỗi cái cửa hàng đều không cần lo lắng làm công trạng sự tình, hủy bỏ tiền thưởng chế độ cũng là tốt. Ngươi nói QNZ có đạo lý, cái này biện pháp cũng là tốt biện pháp. Lưu Phong hài lòng nói, cửa hàng công trạng vẫn luôn rất tốt, điểm ấy ta cũng nhìn thấy bảng 3 ho ca ho. Cho nên không cần lo lắng cửa hàng nhân viên không chú ý điểm này. Petty ôn hòa nói. Lộc Giác Nương làm việc cũng rất cẩn thận, đang suy nghĩ cái này phương án giải quyết thời điểm. QNZ tra xét không ít tư liệu. Nàng cũng là lo lắng những người kia sẽ không tiếp thụ, lúc này mới muốn tìm một chút văn kiện đến bằng chứng một cái. Rất tốt, làm việc rất cẩn thận, QNZ biết rõ xem trước chú ý sau. Lưu Phong lần nữa tán thán nói. Tạ bệ hạ. Petty rất là vui vẻ. Những văn kiện này ngươi xử lý bao dài thời gian, ta nhìn thấy ngươi trên mặt bàn còn có rất nhiều chỗ lý hảo. Lưu Phong hỏi. Hết thể liền xài 3 ngày thời gian, những văn kiện này đều không phải là đặc biệt khó, nam chính là muốn tìm tư liệu. 26 Petty giải thích nói Lộc Giác Nương xử lý văn kiện đều sẽ trước đó tìm một cái tư liệu. Muốn nhìn tư liệu đến tham khảo giải quyết vấn đề. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần có tư liệu so sánh, sự tình xử lý liền không có khó khăn như vậy. Lưu Phong khép lại văn kiện, khẽ mỉm cười nói, vậy sau này liền ở tại tối cao tầng làm việc đi. Vâng, ta nhất định sẽ dụng tâm công tác. Petty liên tục gật đầu. Còn lại những văn kiện kia cũng không cần nói với ta, nhường An Lị các nàng xem. Không có vấn đề liền tốt. Lưu Phong rất là hài lòng đối phương. Petty lập tức hành lễ, mỉm cười nói, vâng, ta sẽ giúp bệ hạ chia sẻ công tác. Được. Lưu Phong gật gật đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.